Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1470, nạn giặc cướp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người phụ trách thương thuyền, Chu quản sự vội vàng tới, cung kính nói, Miêu đại hiệp, phía trước chính là bãi Kim Thủy, dòng nước êm đềm, thường có thủy phỉ ngăn sông cướp bóc bình thường mà nói, chỉ cần nộp chút bạc là có thể đi qua. Thấy Miêu Hữu Phương gật đầu, hắn tiếp tục nói, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài không cần ra tay nữa. Miêu Hữu Phương kêu căng, một tiếng, duy trì phong phạm, cao nhân, của mình, Chu quản sự khom người lui ra. Chiếc thuyền buôn này là thuyền buôn của Kiếm Châu Thương Hội, muốn đi Vũ Châu làm ăn, mà Miêu Hữu Phương bây giờ thân phận là một vị khách khanh Kiếm Châu Thương Hội mới mời chào, phụ trách an toàn khi thuyền buôn Nam Hạ. Thân phận Hứa Thất An chưa bại lộ, chỉ là người hầu thường không có gì lạ. Thuyền buôn đi nửa canh giờ, dòng nước quả nhiên bắt đầu chậm lại, đi thêm một khắc đồng hồ nữa, tốc độ thuyền liền cực chậm. Chỉ có thể dựa vào thuyền phu đáy khoang thuyền khô mái chèo để đi. Bịch bịch bịch, Chu quản sự mang theo mười mấy quân nhân chạy ra khỏi khoang thuyền, cầm đao đeo cung, vẻ mặt đề phòng. Hứa Thất An nhìn bờ trái, thấy bên bờ mấy chục chiếc thuyền nhỏ phá sóng đi đến, tốc độ cực nhanh. Lúc trước, chúng nó còn bỏ neo ở bên bờ, chờ thuyền buôn tiến vào đoạn lưu vực bình thản này, hơn trăm tên thủy phỉ trên bờ lập tức nhảy lên thuyền, khô hai mái chèo, tới gần như phá sóng đạp gió. Đây là một loại thuyền nhỏ hai đầu vót nhọn, nó dài không tới một trượng, rộng chỉ ba thước, mái cuộn bằng trúc, hai mái chèo một xào trống, thân nhẹ mà mau lẹ. Sao nhiều thủy phỉ như vậy? Chu quản sự trợn mắt cứng lưỡi, sắc mặt trắng bệch. Miêu Hữu Phương liếc hắn một cái. Trước kia không phải, Chu quản sự lấy lại bình tĩnh, sắc mặt khó coi như cũ, cười khổ nói. Đường thủy này ta từng đi vài lần, trước kia thủy phỉ tổng cộng cũng chỉ 20-30 người, mà nay cái nhân số này, sợ là có hơn trăm tên. Cái khẩu vị này lớn rồi nha. Hứa Thất An đột nhiên hỏi, những thuyền này gọi là gì? Đây là thương thuyền, lấy nhanh nhẹn chư danh, là thuyền thủy phỉ thường dùng, chữ thương treng ở đây mang ý nghĩa cây thương. Giáo mác. Chu quản sự tâm tình cực kém, nhẫn nại giải thích. Ở trong lưu vực thế nước chậm rãi, thuyền buôn không nhanh bằng những thuyền nhỏ này. Thương trong tay bọn hắn là dùng để đâm thủng đáy thuyền chúng ta. Thương không phải thủ đoạn duy nhất của bọn hắn, còn có dầu hỏa đốt thuyền. Khi nói chuyện, quần thể thương thuyền cách thuyền buôn đã không đủ ba trượng. Chu quản sự đi đến mép thuyền, hít một hơi, chắp tay lớn tiếng nói. Các vị anh hùng, tại hạ Chu Vấn. Trong bốn bể đều là huynh đệ, ra ngoài kiếm ăn không dễ dàng, Chu mỗ chuẩn bị cho các vị huynh đệ 50 lượng bạc, mong tạo điều kiện. 50 lượng bạc là một khoản tiền qua đường bút tương đối lớn. Lúc Hứa Thất An ở kinh thành nhậm chức đả canh nhân, không ăn không uống, một năm cũng chỉ 50 lượng bổng lộc. 50 lượng, đuổi ăn mày à, trên một chiếc thương thuyền truyền đến tiếng châm biếm. Đám người Chu quản sự theo tiếng nhìn lại, đó là một nam tử mặc đồ đen. Khoác áo khoác, bên hông đeo một cây đao, vững vàng đứng ở mũi thuyền. Hắn đại khái ngoài 30, làn da thô ráp ngăm đen, ánh mắt sắc bén kiệt ngạo. Chu quản sự không nhận ra hắn, trong ấn tượng, đầu lĩnh bọn thủy phỉ này, là một vị võ phu tên. Dã Huyên Ương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi luyện khí cảnh, coi như giảng quy củ, cho bạc là cho đi. Các hạ không phải Dã Huyên Ương, hắn ở đâu? Hắn vừa muốn mở miệng dò hỏi, nam tử khoác áo khoác kia đã tung người nhảy lên, hung hăng nện ở đầu thuyền buôn. Oành, đầu thuyền cả con thuyền chợt trầm xuống, khiến mọi người trên thuyền loạng choạng, suýt nữa ngã xuống. Nam nhân đồ đen nhìn quét Miêu Hữu Phương duy nhất đồ sộ bất động, cùng với vài võ phu bảo vệ thuyền đeo cung đeo đao, một tiếng. Cũng có mấy kẻ luyện công phu đấy, Dã Huyên Ương, ngươi là nói kẻ không biết điều đó. Hắn đã bị ta chém đầu ném xuống sông, nhưng ta vẫn tính là trượng nghĩa, có thay hắn chiếu cố cô vợ rất tốt. Chu quản sự trầm giọng nói, các hạ muốn bao nhiêu bạc, không ngại nói thẳng. Nam nhân đồ đen nâng bàn tay, xòe năm ngón tay. Con số này, 500 lượng, Chu quản sự trầm giọng nói, các hạ chớ nói giỡn, cả chiếc thuyền hàng, thuần lợi nhuận cũng không được 500 lượng. Nam nhân đồ đen cười tủm tỉm nói, chúng ta chẳng những đòi tiền. Còn muốn nữ nhân, huynh đệ dưới trướng nhiều như vậy, không có nữ nhân cũng không thể nào sống nổi. bổn đại gia cho các ngươi một biện pháp chiết chung, một nữ nhân đổi 10 lượng, nhan sắc tốt, đổi 20 lượng. Nói xong, hắn nhìn Mộ Nam Chi bên cạnh Hứa Thất An, chán ghét. Hắc, một tiếng, chỉ loại mặt hàng này, 5 lượng bạc không thể nhiều hơn nữa, cũng chỉ đủ các huynh đệ tiêu khiển vài ngày. Mộ Nam Chi cười lạnh, ra ngoài lăn lộn giang hồ, chớ làm tuyệt tình quá. Chu quản sự vốn muốn lựa lời khuyên bảo bỗng nghẹn, bởi vì lúc này, nam tử đồ đen cố ý hướng mặt về phía ánh mặt trời, trên làn da có một tầng thần quang mơ hồ. Lục phẩm, đồng bì thiết cốt, gặp phải thú dữ rồi. Chu quản sự khẽ biến sắc, hắn nhịn không được nhìn về phía Miêu Hữu Phương. Bình thường mà nói, gặp loại cao thủ cấp độ này, chỉ có thể tính là xui xẻo. Chu quản sự đánh giá không chuẩn tiêu chuẩn của Miêu Hữu Phương, chỉ có thể mang quyền quyết định giao cho hắn. Chu quản sự tin tưởng, Miêu Hữu Phương sẽ cân nhắc lợi hại. Lề mề, sự kiên nhẫn của bổn đại gia có hạn. Người áo đen đi đến bên bàn, cầm bầu rượu lên dốc một ngụm, huýt sáo. Đốc đốc vài tiếng, mười mấy cái móc sắt bám lên mép thuyền, đám thủy phỉ theo dây thừng trèo lên. Thủy phỉ chưa bám dây thừng leo lên, thì mang trường thương nhắm ngay đáy thuyền, hoặc mở ra vò dầu hỏa, chỉ chờ người áo đen ra lệnh một tiếng, đục thuyền đốt thuyền. Bọn hắn là thủy phỉ, không phải người làm ăn, ai còn cò kè mặc cả với ngươi. Sau khi đám thủy phỉ lên thuyền, người áo đen dặn dò. Đi bên trong cướp đoạt tài vật, mang nữ nhân kéo hết ra. Lại chỉ vào Mộ Nam Chi, nữ nhân này cũng mang đi, nhưng không tính là bạc, coi như kèm theo. Giọng điệu thoải mái, nhưng chưa lơi lỏng, tay phải luôn đặt trên chuôi đao. Lập tức có hai gã thủy phỉ đi về phía Mộ Nam Chi, cầm đao, làm ra tư thái hung thần ác sát. Đột nhiên, phành phành hai tiếng, thủy phỉ vừa tới gần Mộ Nam Chi, bị một lực lượng khổng lồ đánh bay, hộc máu ngã xuống đất. Hứa Thất An ở trong lúc sắc mặt người áo đen kịch liệt biến hóa, vươn tay, bóp chặt cổ hắn. Bảo bọn chúng đi xuống, đi, đi xuống, tất cả đi xuống. Người áo đen vẻ mặt hoảng sợ, hắn bấy giờ tâm tình giống với Chu quản sự vừa rồi. Gặp phải thú dữ rồi. Cách chương.